Chương 290, Diệp Ngữ Hàn. Vân Khinh thì càng khiếp sợ, khối này bán đấu giá cũng là hắn đưa tới, hắn còn có cái gì thời điểm thuần dương thiên tinh không đáng giá như vậy. Trần Mạch thanh âm tiếp tục truyền đến, không biết Vũ Thần Điện chư vị có hứng thú sao? Minh Vương thanh âm truyền đến, 60 triệu, nếu như độ tinh thuần mở dạng, như vậy ta Vũ Thần Điện thu có thể, vậy thì mời Vân Khinh các hạ giám định một phen. Siêu tùy theo một đạo hồng quang kích xạ hướng Vân Khinh, Vân Khinh thân thủ tiếp nhận khối kia thuần dương thiên tinh, tê mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên lần tiếp theo đấu giá, hẳn là không có cái giá này đăng giá, bởi vì nhất định sẽ thiếu đi Lôi Lăng Tông cạnh tranh, hoặc là nói, cạnh tranh sẽ không giống lần này kịch liệt như vậy, chẳng bằng thừa dịp lần này giá cao, lấy cùng giá bán, nhất định so lần tiếp theo đấu giá muốn kiếm được nhiều. Đây đều là chi tiết Vân Khinh dò xét một phen, thậm chí hai khối so sánh một chút, sau đó gật gật đầu, nói ra, không sai, khối này thuần dương thiên tinh tinh thuần độ cùng bán đấu giá độ tinh, thuần cơ hồ là giống nhau, để cho ta đều tưởng rằng xuất từ một chỗ. Võ người của thần điện lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cái kia Lôi Lăng Tông sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn, dù sao bọn họ lấy được đã được đến, mà lại đối phương cũng phí tổn đồng dạng giá cả mua sắm, bọn họ cũng là không quan trọng. Tốt đã Vân Khinh các hạ đều xác định, như vậy 60 triệu tử tinh tệ, chắp tay dâng lên đa tạ Minh Vương các hạ, giao cho phòng đấu giá là đủ. Minh Vương gật gật đầu. Mọi người một mảnh xôn xao, tình huống như thế nào, a hai bút 60 triệu tử tinh tệ giao dịch, cái này có trời mới biết sau cùng tình cảnh này để bọn hắn như thế nào giật mình. Mà Vân Khinh thì là càng thêm hiếu kỳ, cái này Trần Mạch nàng biết, cái này thuần dương thiên tinh là cái kia tiêu trưởng lão đệ tử bán đấu giá, cũng chính là hắn đồ vật, một khối có thể là thiên ý như thế, để hắn có cơ duyên lớn lao, nhưng hai khối thì không tưởng tượng nổi, mà lại, hắn là lấy ra bán đấu giá. Hắn rất kém cỏi tiền, nhưng một khối 60 triệu tử tinh tệ đã là một khoản không cách nào tưởng tượng con số. A hai khối đều cầm tới đấu giá, nói rõ cái gì, hắn có thể hay không còn có khối thứ 3, khối thứ 4. Hắn bởi vì không thiếu thuần dương thiên tinh, mới đưa nhiều thuần dương thiên tinh đấu giá. Cuối cùng đấu giá kết thúc, mọi người lấy được đồ vật của mình sau đó ào ào rời đi. Cách Vân Khinh đẩy ra Trần Mạch cửa bao xương đi vào. Tiêu trưởng lão, Trần Mạch thiếu hiệp. Vân Khinh hơi hơi thi lễ một cái. Vân Khinh tiền bối, Trần Mạch đứng lên ôm nhất quyền. Vân Khinh đem hai tấm tử sắc thẻ đưa cho Trần Mạch. Đây là Lôi Lăng Tông cùng Vũ Thần Điện hai tấm tử kim thẻ, bên trong đều có 60 triệu tử tinh tệ. Trần Mạch nhận lấy tử kim thẻ. Rua rua, thiên có thế nghĩ đến thì hai cái này trong thẻ 1.200 triệu, Trần Mạch hiện tại thế nhưng là 100 tỷ nhà giàu a, cái gì thời điểm kiếm tiền đã biến thành chuyện dễ dàng như vậy. Đa tạ. Vân Khinh hơi hơi gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, hỏi, Trần Mạch thiếu hiệp. Vân Khinh, có chuyện không hiểu, ngươi là vị ương cung đệ tử, theo lý mà nói, thuần dương thiên tinh đối tu luyện của ngươi càng thêm có dùng, một người đệ tử vì sao cần nhiều như vậy tiền? Trần Mạch cười cười, nói ra, nếu như Vân Khinh tiền bối có một ngày không muốn tại Phiêu Miểu Phong làm, vậy ta liền nói cho ngươi. Vân Khinh cạn cười một tiếng, Trần Mạch thiếu hiệp nói đùa, Phiêu Miểu Phong là sinh ta nuôi ta địa phương, cái kia Vân Khinh sẽ không quấy rầy, cáo tử. Nói xong nàng chập trần dáng người đi ra, sau khi đi ra hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai là muốn kiến tạo tông môn, trách không được cần khổng lồ như thế tiền tài, có thể một trưởng lão đệ tử, bằng gì kiến tạo tông môn? Tiêu trưởng lão sao? Vân Khinh hơi hơi trầm ngâm. Không thể không nói, nữ nhân này có thế chấp trưởng Phiêu Miểu Phong đại quyền không phải là không có đạo lý, thì Trần Mạch câu nói này, nàng thì có thế nghe ra, hắn là muốn kiến tạo tông môn trong gian phòng. Tiêu Như Hàm nhìn về phía Trần Mạch. Làm sao hiện tại liền chuẩn bị đào Phiêu Miểu Phong chân tường nhân tài, không thể bỏ qua a. Mà lại cái này Vân Khinh tiền bối thực lực ít nhất phải siêu thần cấp đặt cơ sở đi, Trần Mạch nói ra. Nhưng người ta nói, Phiêu Miểu Phong là sống nàng dưỡng nàng địa phương, ngươi góc tường này, sợ là không đào được rồi. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Vẫn là câu nói kia, trên thế giới liền không có dày bức tường không lọt gió, cũng không có không đào được góc tường, luôn luôn có biện pháp đào được, đi thôi. Tùy theo bọn họ đi ra ngoài, theo đám người rời đi như có như không phòng đấu giá. Tiêu Như Hàm sau đó đối Trần Mạch vươn tay. Trả thù lao. Tiền gì Tiêu Như Hàm, uy uy uy, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi đến cho ta thù lao, trước đó ba cái kim tệ không tính. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó lại lấy ra ba cái kim tệ đặt ở Tiêu Như Hàm trên tay, mang theo ba cái tiểu la lị trực tiếp đi ra. Tiêu Như Hàm, trước đó ba cái kim tệ không tính, cho nên ngươi thì mới cho ba cái, ngươi cái thần dữ của ngươi cái thối hôn đản. Tiêu Như Hàm ủy khuất khuất mắng hai câu. Quá khinh người vị ương cung bên trong. Tiêu Như Hàm, Trần Mạch, còn có ba cái tiểu la lị vừa mới đi lên, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi theo vị Vân Hải bọn họ hướng vị ương cung đại điện đi đến. Trung quanh những đệ tử kia cũng không biết đây là ai, nhưng là bọn họ biết, vóc người này, khí chất này, cái này da thịt thì đơn thuần dung nhan bất luận, còn lại đều là không thua bọn họ vị ương cung đại thế giới Hàn Giang Tuyết Trần Mạch chỉ, nói, đây không phải ngươi nhận biết người kia sao? Người kia cũng là tại phòng đấu giá cùng hắn tranh giành tấm da dê quyển nữ tử, Tiêu Như Hàm nói nhận biết cái kia. Tiêu Như Hàm nhìn sang, thật đúng là nàng đến vị ương cung làm gì? Tiêu Như Hàm nhanh chóng chuyển động nàng cái kia thông minh lanh lợi đầu. Chẳng lẽ cái này vị ương cung có tiểu tình nhân của nàng Trần Mạch, nàng là ai, vì sao tông chủ bọn họ tự mình tiếp kiến? Ừm, Tiêu Như Hàm hơi hơi trầm ngâm, nói ra, nàng à, về sau lại nói cho ngươi, ta đi xem một chút. Vậy ta đi chuẩn bị một ít thức ăn. Trần Mạch vẫn là rất cảm tạ Tiêu Như Hàm. Không dùng, ăn giao cho bản tiên nữ, xế chiều hôm nay bản tiên nữ mang các ngươi ăn bữa ngon. Nói xong Tiêu Như Hàm liền lặng lẽ bộ ngực đi theo. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Nàng đây cũng là có cái gì âm như không hiểu thay lớn lên lao tông chủ bọn họ cảm thấy đau lòng. Bên trong đại điện, vị Vân Hải cười đối Diệp Ngữ Hàn, nói, gia sư gần nhất như thế nào? Diệp Ngữ Hàn ngự khí băng lãnh không có cảm tình. Gia sư còn tốt. Nàng cùng Hàn Giang Tuyết còn thật vô cùng giống, rất giống, khí chất, tính cách đều rất giống. Một cái gọi Hàn Giang Tuyết, một cái gọi Diệp Ngữ Hàn, tên đều có một ít cộng đồng địa phương. Nếu như cẩn thận ngươi sẽ phát hiện, vị Vân Hải cùng tên tiểu bối này giao lưu. Hắn là khẩn trương phải biết, hắn là vị ương cung nhất tông chi chủ, đại lục thành danh cường giả, đỉnh cấp thiên cấm cấp cường giả, mà đối phương là một tên tiểu bối, dĩ nhiên không phải Diệp Ngữ Hàn chèn ép, mà chính là sau lưng nàng tồn tại. Giọng nói của nàng bình thản cũng không phải là bởi vì chướng mắt vị ương cung, chướng mắt vị Vân Hải bọn họ, chỉ là tính cách như thế, cũng không phải là nói nàng không tôn kính bọn họ. Cái kia có không đi bái phỏng, ha ha ha. Vị Vân Hải cười nói, vị tiên bối. Lần này Ngữ Hàn đến đây là phụng sư tôn chi mệnh, đến cùng vị ương cung đặt thành một loại hợp tác cái gì? Vị Vân Hải bọn họ khiếp sợ liếc nhau. Bọn họ tìm đến vị ương cung hợp tác.